Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 100, phát tài. Còn tưởng rằng từ ngôn lâm vào ma chướng, Mai Tam Nương bị cả kinh hồn bay lên trời, gắt gao ôm từ ngôn. Mai Tam Nương một bên kêu khóc một bên dậm chân, gấp đến độ giống như trên lò lửa con kiến. Thật vất vả theo Mai Tam Nương cao ngất hai ngọn núi bên trong chui ra. Từ ngôn mặt đều bạch, miệng lớn về lấy khí. Ba, tam tỷ, người siết chết ta rồi. Vội vàng buông ra ôm ấp. Mai Tam Nương kinh nghi bất định tra xét từ ngôn. Phát hiện tiểu tử này ánh mắt đã thư thái. Trong lỗ mũi còn có vết máu chảy xuống. Mai Tam Nương lúc này mới vỗ ở ngực an tâm lại. Còn có thể chảy máu mũi. Nói rõ không có lâm vào ma chướng. Người một khi lâm vào loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được ma chướng bên trong. Là muốn xảy ra chuyện. Mai Tam Nương cũng là sợ từ ngôn bởi vì vừa rồi cách làm quá mức tàn nhẫn. Liền chính hắn đều không thể thừa nhận. Lúc này nàng rốt cục nhớ tới. Nàng cái này đệ đệ thế nhưng là bồi tiếp nàng cùng một chỗ độc chết hơn ngàn lâm lạc tàn nhẫn. Hạng người, hù chết tam tỷ, người vừa rồi còn chờ cái gì nữa? Mai Tam Nương tức giận chất vấn. Năm vạn lượng a, tam tỷ, ta phát tài. Hắc hắc, từ ngôn một câu nói kia, nhất thời lại bị đến một trận trà đạp. Ban đầu tới một cái lỗ mũi đổ máu. Hiện tại là hai cái mũi tất cả đều đổ máu. Tam tỷ, ta đều dài hơn lớn. Người không thể lão dùng bộ ngực ép ta. Từ ngôn tức giận bất bình địa kháng nghị. Tam tỷ còn sống một ngày ngươi thì là đệ đệ ta. Muốn lớn lên, các loại tam tỷ chết già lại nói. Kháng nghị vô hiệu, sau đó từ ngôn ủ rũ cúi đầu bày tỏ đầu hàng. Hai tỷ đệ thừa dịp trên bàn rượu nửa bình hảo tửu. Vừa uống vừa trò chuyện, Mai Tam Nương hiếu kỳ lấy từ ngôn như thế nào trở thành thái bảo. Từ ngôn làm theo đại khái giảng một lần chính mình đánh lôi đài đi qua. Nghe được hắn vị này tam tỷ khi thì khẩn trương khi thì thoải mái. Nhạc Thừa Phong phiền phức xem như triệt để tiêu trừ. Có quá thoát thân phần. Đừng nói một tòa mai hương lâu. Cũng là 10 tòa mai hương lâu đều có thể bao bọc được. Hai tỷ đệ chúc mừng một phen. Lúc này mới mỗi người đi về nghỉ. Nằm tại phòng mình bên trong. Từ ngôn lại lăn lộn khó ngủ. Hắn một mực nhớ lại hôm nay chính mình trên lôi đài đủ loại biểu hiện. Riêng là đối chiến Tiêu Mộng cái kia một ván. Chính mình hiển lộ ra tam mạch tiên thiên cảnh giới, đều sẽ trở thành quỷ vương môn cùng chỉ phiến môn hai đại tà phái cực lực lôi kéo. Nếu như bị người nhìn ra mình đã phá vỡ ngũ mạch, chỉ sợ trừ lôi kéo bên ngoài, sẽ còn đưa tới họa sát thân. Bắt chước kiếm pháp, tinh xảo phi thạch, tăng thêm linh động thân hình cùng nhất thời vận khí. Cái này 4 điểm là từ ngôn trên lôi đài biểu hiện ra ngoài thực lực. Về phần trong nháy mắt vận chuyển tới thứ tư mạch chân khí. Lúc ấy hẳn là không người phát giác được mới đúng. Đồ tốt tự nhiên sẽ bị người đoạt. Lấy từ ngôn tâm trí sao có thể nhìn không ra điểm này. Thế nhưng là nếu như mình trở thành bảo bối, cướp được người nhất định cực kỳ coi trọng. Có lẽ sẽ còn đại lực vun trồng. Nhưng là không có cướp được người đâu. Cũng chỉ có sinh ra sát cơ. Từ ngôn cũng không giải quỷ vương môn cùng chỉ phiến môn ở giữa quan hệ. Hắn chỉ là nhìn thấy Tiêu Mộng ngụy trang đi ra đại khí mà thôi. Cái kia ngụy quân tử. Sau này hẳn là một cái phiền phức. Cũng may từ ngôn chỉ hiển lộ tam mạch thực lực. Thật muốn phát huy ra tứ mạch tiên thiên chân khí. Tiêu Mộng đối với hắn liền càng thêm ghi hận. Chỉ phiến môn thế lực phạm vi không tại phong đô. Đối với Tiêu Mộng. Từ ngôn đến không có quá mức kiêng kỵ, khi hắn xác định Trác Thiếu Vũ không có xem thấu hắn thực lực chân chính về sau. Rốt cục mơ mơ màng màng ngủ mất, bất cứ chuyện gì đều phải để lại một phần chuẩn bị ở sau. Lão đạo sĩ dạy bảo, từ ngôn thủy chung chưa quên, trời mới vừa sáng, từ ngôn đã thu thập lưu loát, dẫn ra một thớt ngựa, rời đi Mai Hương lâu. Hôm nay là mới chọn 4 vị thái bảo bái kiến môn chủ thời gian. Cũng đừng quan tâm con nuôi bái kiến nghĩa phụ nghi thức. Từ ngôn đã là quá thoát thân phần. Không đi một chuyến quỷ vương môn là không thành. Vừa ra môn, Mai Hương lâu hai bên thì có hai cái điêu luyện võ giả chào đón. Ôm quyền bái kiến Thái Bảo gia. Hai người này không phải Nhạc Thừa Phong thủ hạ. Từ Ngôn lập tức hiểu rõ đối phương hẳn là Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ phái tới người. Xem ra hôm qua chính mình vội vã chạy về Mai Hương lâu. Sau lưng hẳn là rơi lấy Quỷ Vương môn nhân. Nhìn như tùy tiện để Từ Ngôn rời đi. Trác Thiếu Vũ còn không có ngốc đến liền tân nhiệm quá thoát thân phần đều không thăm dò cấp độ. Đêm nay qua đi, chắc hẳn Trác Thiếu Vũ đối Từ Ngôn thân phận đã như lòng bàn tay. Trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Từ Ngôn trên mặt lại mang theo cười ngây ngô. Lật trên yên lập tức. Đi đầu đánh ngựa mà đi. Cái kia hai cái vũ giả một đường chạy chậm theo ở phía sau. Quỷ Vương môn tổng đà không có ở Phong Đô trong thành. Mà chính là xây ở Phong Đô ngoài thành. Cùng phong đều không đủ một dặm địa lộ chính. Dùng chân đi cũng không có bao xa. Quỷ Vương môn xào huyệt là một tòa cự đại sơn trang. Chiếm diện tích không xuống ngàn mẫu. Trong sơn trang trải rộng biệt thự đại viện. Tầng tầng lớp lớp mái hiên người xem hoa mắt. Giống như mê cung một dạng. Ở bên ngoài đều có thể người xem đầu óc choáng váng. Có thể nghĩ đi tại trong sơn trang lại là cái cảm giác gì? Đem thớt ngựa giao cho chuyên môn quản lý chuồng ngựa Quỷ Vương môn đệ tử. Từ Ngôn vừa mới rảo bước tiến lên đại môn. Đối diện liền nghe đến một tiếng thanh thúy bắt chuyện. Chào buổi sáng 17K. Trước mắt là cái 14-15 tuổi áo vải thiếu niên. Gầy gò nho nhỏ bộ dáng. Sau lưng cõng trường kiếm. Chính là hôm qua Từ Ngôn rời đi lôi đài lúc gặp được cái kia tự xưng dương nhất thiếu niên. Không nghĩ tới vị này coi là thật thắng 3 trận. Trở thành cái thứ tư danh ngạch người đoạt giải. Từ Ngôn đầu tiên là sững sờ. Sau đó thì hắc hắc ngốc cười rộ lên. Lộ ra chất phác bên trong mang theo một cỗ ngu đần. Còn tốt, Từ Ngôn ở trong lòng đại phát lấy cảm khái. Có cái này dương nhất. Chính hắn cũng liền không lộ vẻ quá mức chú mục. So với hắn Từ Ngôn còn nhỏ tiên thiên tam mạch. Tất nhiên càng thụ Quỷ Vương môn coi trọng. Hiện tại Từ Ngôn là ước gì nhiều chút người vượt trên chính mình danh tiếng. Bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió tư vị thực cũng không tốt đẹp gì. Càng đối với ưa thích đóng vai heo người mà nói. Có thể tại đám người phía sau phía dưới hạ độc thủ liền tốt. Danh tiếng loại vật này. Tại Từ Ngôn trong mắt cũng là tai họa nơi phát ra. Thập bát đệ. Hắc hắc. Người cũng sớm. Từ Ngôn cười khúc khích vỗ vỗ đối phương đầu vai. Trên mặt còn có chút ngại ngùng. Thì liền đập đầu vai động tác đều giống như có chút không đại tự tại. Hắn càng là như thế. Đối diện thiếu niên kia thần sắc thì càng hoan hỉ thân cận. Càng là người thông minh. Bằng hữu lại càng ít. Chất phác một số người. Mới có thể bị nhiều người hơn làm thành huynh đệ. Trở tại cửa ra vào trong sân rộng không chỉ có dương nhất. Còn có hai cái tinh thần sáng láng thanh niên. Bên trong một cái mày rậm rộng rãi mục đích thanh niên Từ Ngôn gặp qua. Cũng là hôm qua trên lôi đài cùng vị kia hắc đao cuồng giao đấu phó đường chủ. Gọi là Lý Thanh. Một vị khác là hôm qua cái thứ nhất đoạt được Thái Bảo tư cách Yến Bắc đường phó đường chủ. Mã Đằng. Hai vị đệ đệ tuổi tác nhỏ nhất. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể đoạt được Thái Bảo chi vị. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Nhìn so sánh ổn trọng Mã Đằng cười làm mở miệng trước. Tuổi càng trẻ, tương lai thành tựu càng phát ra bất khả hạn lượng. Đằng ca ngươi tin hay không? Ta hôm nay đem lời thả chỗ này. Cái này hai tiểu tử tương lai nhất định có một cái có thể phá vỡ lục mạch. Mày rậm mắt to Lý. Thanh cười ha ha nói. Gặp qua hai vị ca ca. Từ Ngôn một mực ẩn ý cười khúc khích. Nhìn theo cái đồ nhà quê giống như. Loại này thực chất bên trong mang ra ngụy trang thật có hiệu. Lý Thanh cùng Mã Đằng nói với hắn hai câu. Thì Thủy Trung cùng Dương Nhất bắt chuyện không ngừng. Thỉnh thoảng phát ra cởi mở cười to. Sắc trời đã sáng rõ. Trong sơn trang lớn nhất đại sảnh bị người đẩy ra. Trác Thiếu Vũ mang theo hòa ái nụ cười đi tới. Bốn vị hiền đệ. Đi theo ta đi. Bái thấy các người nghĩa phụ đại nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.